Thấy cô không nói lời nào, hắn lại hỏi, cô chịu kích thích gì? Nói ra nghe xem tôi có thể giúp hay không? Mộc Mộc giống như bị mê hoặc, đờ đẫn viết trên giấy. Ba tôi chết rất thảm, máu của ông ở trong miệng tôi, mùi máu. Chờ đến khi cô ý thức được mình viết cái gì liền vội vàng dùng bút gạch đi, một nét, lại một nét, thêm tất cả các chữ bôi đen. Nhưng hắn đọc vẫn hiểu, máu tươi chảy ra, là tai nạn xe cộ hay là... Mộc Mộc nắm cây bút, tay càng ngày càng tái nhợt. Thế cô không muốn nhắc lại, cha cũng không truy vấn, thay đổi đề tài. Năm vạn này em muốn làm gì? Mộc Mộc không muốn rửa hắn kể chi tiết. Tôi muốn cứu mẹ, mẹ đã không còn ba, tôi không muốn nhà tan cửa nát. Hắn trầm mặc nhìn dòng chữ trên giấy nhíu mày, ngày càng chặt, hồi lâu hắn mới dần mở mắt nhìn thoáng qua bao thuốc trên bàn. Tại Lạc Nhật, ngũ độc cũng được coi là đủ cả. Khói thuốc sớm đã ảm vào mỗi góc, nhưng hắn vẫn trịnh trọng hỏi cô, xin lỗi, tôi hút thuốc được không? Cô lấy một điếu từ bao thuốc đưa cho hắn, cẩn thận giúp hắn châm lửa. Trong màn khói lượn lờ, ánh mắt Trác nhìn cô càng trở nên thâm thúy, cùng với ánh mắt trêu đùa khi nãy quả thật giống như hai người khác nhau. Xin lỗi, tôi không biết. Cô lắc đầu. Anh cho em mượn tiền, em sẽ rất biết ơn. Tôi còn có thể giúp em gì không? Cô nghiêm túc suy nghĩ. Em có thể hỏi anh một vấn đề không? Đương nhiên có thể. Gần đây tâm trạng anh không tốt, vấn đề này cô đã sớm muốn hỏi. Vì sao? Dường như không đoán được sự dự đoán của cô hỏi vấn đề này, vẻ mặt hắn khó tránh được kinh ngạc. Làm sao em biết tâm trạng của tôi không tốt? Anh sẽ không hút thuốc. Bằng hiểu biết của cô đối với những người hút thuốc, tư thế hút thuốc của hắn và thần thái lúc đó rõ ràng là mới học. Rất tuấn tú, rất lạnh lùng, nhưng không hề có một khát vọng mãnh liệt. Vào tuổi này của anh, hẳn không phải vì muốn nổi loạn mà học hút thuốc. Em cảm thấy ở tuổi của tôi vì cái gì mà học hút thuốc? Cô đơn hoặc là bồn bực? Em rất hiểu ý người khác. Hắn không phủ nhận, ngược lại hỏi cô. Em có thể hiểu được cảm giác đó không? Em có một ước mơ, tất cả mọi người cho rằng em không làm được. Em cố gắng chứng minh với bọn họ, em có thể làm được. Cuối cùng, em thất bại. Mộc Mộc cắn bút, ngẩn người viết rất lâu. Hắn dập thuốc, ghé sát vào chăm chú nhìn chằm chằm ngòi bút cô viết xuống từng chữ. Có thể em không cảm nhận được, nhưng em cũng có một ước mơ. Em muốn thi vào học viện âm nhạc. Em vẫn rất cố gắng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày em đều học ở nhà, luyện đàn, ca hát. Cho tới bây giờ một ngày cũng chưa từng đi chơi. Mọi người đều nói em có thể, thầy giáo đề nghị em ghi danh thi vào học viện âm nhạc trung ương. Bà em chờ nhờ giúp đỡ khắp nơi, giúp em tìm được một thầy giáo dạy dương cầm rất tốt. Thầy giáo dạy dương cầm cũng nói em nhất định có thể. Sau nửa năm em thi vào trường cao đẳng thì không còn cơ hội. Cô vẫn chưa viết xong, hắn kinh ngạc hỏi, vì sao? Em bỏ học. Bỏ học sao? Cho dù nhà em đã xảy ra chuyện gì, em cũng không nên từ bỏ bản thân mình. Nếu ba em dưới suối vàng có biết em từ bỏ việc thi đại học, biết được mỗi ngày em nhấn chìm mình ở nơi này, ông ấy sẽ nghĩ như thế nào? Cô biết. Nếu ba ở dưới suối vàng có biết, biểu hiện tại làm cho cô sẽ làm cho ba rất đau lòng. Nhưng cô không còn cách nào, chẳng lẽ trơ mắt nhìn mẹ chết sao? Khi trẻ người non ra, cô bởi vì mẹ nghiêm khắc, trách móc mà thầm oán hận, bây giờ mới giật mình nhận ra hạnh phúc là một thứ báu vật mong manh, không ngờ rằng có ngày nó sẽ rơi vỡ nát, lại khó mà hàn gắn như cũ. Cô đờ đẫn lắc đầu. Em không còn cách nào, đây là số mệnh của em. Em chấp nhận. Em chịu số mệnh. Hắn thở dài. Em không nên trở thành một cô gái chấp nhận số phận của mình. Cô cười khổ, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, những ánh sao lấp lánh, thật đẹp biết bao. Qua tối này, không biết cô còn cơ hội một lần nữa ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này, gặp lại người đàn ông này hay không? Nếu có thể, cô muốn hát lại bài hát mà cô thích nhất, gặp. Nhưng có lẽ cô không có cơ hội. Một chiếc găng tay phấp phới trước mắt cô quay lại, trong nháy mắt, chiếc khăn đột nhiên biến mất trong tay hắn, thay vào đó là một cành hoa hồng trắng được chiết lại từ chiếc khăn kia. Tặng cho em. Cô nhận lấy, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng từ một người đàn ông, lại là người đàn ông cô thích nhất. Thế giới này không phải không có kỳ tích, muốn xem em có thể tạo ra kỳ tích hay không. Ánh mắt hắn kiên định lại chân thành tha thiết. Tin tôi, chỉ cần em không bỏ học, cuộc sống nhất định có thể thay đổi vận mệnh của em. Nước mắt như thủy triều tràn ra, cô nằm trên bờ vai hắn, nức nở không thành tiếng. Hắn lại đem cành hoa hồng trắng, rũ thành chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Tay hắn rất dịu dàng, làm cho cô giống như ở trên sa mạc nhìn thấy một dòng suối mát. Chỉ muốn đắm mình trong đó, cho dù cuối cùng chết chìm cũng cam chịu. Một khắc kia, cô thực sự tin tưởng trên thế giới này có cái gọi là kỳ tích. Người đàn ông trước mắt này chính là kỳ tích của cô. Từ tối nay trở đi, vận mệnh của cô sẽ vì hắn mà thay đổi. Tiếng báo di động trong máy kêu lên. Mộc Mộc lưu luyến ngồi thẳng dậy, cầm di động cố ý xoay người. Ở chỗ tầm mắt hắn không nhìn thấy mở tin nhắn. Trên màn hình hiển thị người gửi tin nhắn, luật sư Kiều. Cô xem tin nhắn, nội dung rất ngắn gọn. Tất cả đã được chuẩn bị tốt, 8 giờ sáng mai em đến văn phòng anh. Mộc Mộc liếc nhìn giờ trên đồng hồ, 9 giờ 15. Có nghĩa là chỉ còn lại không đến 11 tiếng. Nhìn chiếc kim dây trên màn hình không ngừng chuyển động, lòng của cô bỗng nhiên đau tê dại. Vì sao cô chỉ còn 11 giờ? Vì sao người trong lòng cô vừa xuất hiện làm cho cô như đóa hoa quỳnh nở rộ ngắn ngủi trong phút chốc, sau đó đối mặt với biệt ly? Thí cô nhìn di động ngẩn người, hắn nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Cô run tay đánh một chữ, được. Sau đó dùng sức ấn nút gửi đi, cô cầm ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn. Chất lỏng màu hổ phách vừa vào đến miệng hơi cay, sau đó lại có vị nồng như muốn bùng cháy. Trước kia Mộc Mộc rất ghét uống rượu, nhất là khi những người đó mang rượu ép cô uống. Cô nghĩ dường như những ly rượu kia chứa thuốc độc, mỗi người bọn họ đều muốn hại chết cô. Bây giờ cô có ý nghĩ muốn tự hại chết mình, như vậy chuyện gì cô cũng không cần đối mặt. Cô nâng ly rượu, giữa chừng bị hắn cướp lại. Cô gái tốt không uống rượu, cô gái tốt cũng không bán mình, cho nên cô càng không phải là cô gái tốt. Em... Hắn bị cô chọc giận đến á khẩu không nói lên lời. Mộc Mộc không hề báo trước, bổ nhào vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong đó, hai tay liều mạng ôm lấy thắt lưng hắn. Cô không có gì mơ tưởng, chỉ thầm nghĩ, mong muốn chút ấm áp nơi hắn, làm cho mình không còn sợ hãi. Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng quát lên an ủi tấm lưng đang run rẩy của cô, nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra, được không? Cô lắc đầu, đem hắn ôm càng chặt. Nếu có thể mở miệng nói chuyện, cô thực sự có rất nhiều điều muốn nói. Cô muốn nói cho hắn, em sợ còng tay lạnh như băng, sợ phòng lấy khẩu cung tối tăm trong sở cảnh sát, sợ bị cánh song cửa sắt nhốt cả cuộc đời. Em mới 17 tuổi, em không làm sai, em không muốn vào tù. Em càng sợ hãi sau này không được gặp anh, em còn chưa nói cho anh tên của em, còn chưa cùng anh hẹn hò xem phim đi công viên chơi. Nhưng mà dù cho cô nói thì sao, hắn cũng không giúp được cô. Cô hít thật sâu, hô hấp ánh mắt bất đắc dĩ. Còn có tay hắn trên lưng cô chậm rãi cứng lại, nắm thành quyền. Di động trên quầy ba không ngừng rung lên, phát ra ánh sáng nặng nề. Ánh mắt của hắn dừng lại trên màn hình, tay ôm cô cũng không hề động tới. Điện thoại vang lên 3 lần, cho đến khi Mộc Mộc ngẩng lên hắn mới nhấc máy, giọng nói khàn khàn. Cậu chờ tôi ở cửa, tôi ra ngoài tìm. Sau đó hắn vỗ vỗ cô, em chờ tôi một chút, tôi sẽ trở về ngay. Cô gật đầu, nhìn sầm sầm bóng dáng Jack xuyên qua dòng người, cuối cùng biến mất ở cửa. Tìm không thấy, cô lại cầm ly rượu uống. Bartender ở một bên suốt cuộc nhìn không được, mở miệng khuyên. Hay, đừng uống nữa, cô say rồi. Cô lắc đầu, cố chấp, dùng ngón tay trỏ ra hiệu cho anh ta, ý muốn thêm rượu. Không được, cô thực sự không thể uống nữa, nếu không sẽ bị đàn ông lợi dụng. Cô cười viết trên giấy, tôi thích anh ấy, tôi cam nguyện. Cô thích anh ta liệu có thật lòng với cô, đàn ông thế nào? Sau khi chơi đùa xong, có khi ngay cả tên cô anh ta cũng không nhớ rõ. Cô cười khổ, cô vốn không còn nghĩ nói tên cho hắn. Một gói to đặt trên bàn, bên trong sắp xếp ngăn nắp, không cần xem cũng đoán được là 5 vạn cô yêu cầu. Cô sợ hãi liếc hắn một cái, lại lén nhìn những người xung quanh, trong lòng âm thầm cầu thần bái Phật hắn đừng bắt cô cởi quần áo trước mặt mọi người. Hắn xác thực chưa nói, chỉ là hướng gói tiền hất hàm mỉm cười với cô. Cô hướng hắn ngây ngô cười đáp lại, cầm lấy bút viết, cảm ơn, chờ tôi có tiền nhất định trả lại anh. Hắn cũng cười, mở miệng định nói chuyện, cô lại nhanh tay viết, em đói bụng, em còn chưa ăn cơm. Vì gia tăng tính thuyết phục, cô cố ý ôm bụng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Chưa ăn tối, còn uống nhiều rượu như vậy, em không cần dạ dày nữa sao? Cô vừa định lấy bút giải thích, hắn lại cướp lấy giấy bút, kéo tay cô, liền tính tiền rời đi. Lòng bàn tay chắc rất lớn, rất mạnh, cũng rất ấm áp, đem bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô nắm lấy. Lần đầu tiên bị một người đàn ông nắm tay, Mộc Mộc có chút e lệ, có chút vui sướng, vụng trộm nhìn hắn. Trên mặt hắn không hề có vẻ mất tự nhiên, giống như nắm tay người yêu đã nhiều năm vậy. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 3. Hơn 10 giờ tối, người trên đường bước chân vội vàng, trên bầu trời u ám báo hiệu một cơn mưa lớn. Muốn ăn gì? Chắc nhìn mấy nhà ăn xung quanh, đèn đuốc huy hoàng, sợ cô không nói được, trực tiếp chỉ vào từng cửa hàng hỏi. Hàng này, hay là hàng này? Mộc Mộc nhìn một vòng, ánh đèn lóe ra như gần như xa. Bình thường trong tình huống này, nữ nhân vật chính trong phim truyền hình đều biểu hiện một chút ngại ngùng, mang nam nhân vật chính đến một quán ăn nhỏ hoặc là quán ven đường, giành lấy tình cảm của anh ta. Nhưng là nhà hàng Pizza Hut với Pizza Morgan thật là hương bay ngàn dặm. Mỗi buổi tối đi qua đây, cô đều không nhịn được, nuốt nước miếng. Hơn nữa, qua hôm nay cô chẳng còn cơ hội được ăn nữa. Cô đang đấu tranh nội tâm. Người bên cạnh đã tìm ra manh mối qua khát vọng trong ánh mắt của cô, kéo tay đi vào Pizza Hut. Pizza Morgan đưa lên, hương thơm mê hoặc, làm dạ dày cô quay cuồng. Mộc Mộc lập tức đem vấn đề hình tượng quăng lên 9 tầng mây, cầm lấy một miếng bắt đầu ăn. Một miếng pizza bị gió cuốn mây tan sau nháy mắt. Mộc Mộc lúc này mới phát hiện, Trác ngồi đối diện cô chưa ăn gì, ngón tay vân vê ly rượu đăm chiêu nhìn cô. Dưới ngọn đèn, lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ bộ dáng hắn, phong độ anh tuấn giống như khuôn mặt hắn. Da thịt thể hiện tính đàn ông, cương nghị lại không mất nhu hòa, mà ánh mắt của hắn có chút tối tăm, có chút phóng đãng, còn có chút tà làm cho người ta hoảng hốt. Cô thích nhất môi hắn, chỉ khẽ cong, đường cong tuyệt mỹ làm cho người ta cảm nhận rõ một nụ cười xấu xa. Em có thể đừng dùng ánh mắt nhìn pizza để nhìn tôi hay không? Mộc Mộc đỏ mặt, xấu hổ chỉ pizza, ý bảo hắn ăn một ít. Tôi không đói. Hắn cầm khăn giấy, đưa tay giúp cô lau khóe miệng, lại gọi cho cô một ly trà xanh để tới trước mặt. Thật là em chưa ăn tối sao? Cô uống một ngụm, trà chanh đắng theo đầu lưỡi chảy vào huyết mạch. Cô không muốn nói cho hắn, cả ngày nay cô cũng chưa ăn cơm. Bởi cả ngày nay cô đều bất an không yên, do dự giữa tìm hắn và không tìm hắn. Thực ra, cô đến quán bar này đánh đàn, ngoài việc muốn kiếm chút tiền nuôi sống bản thân, còn có mục đích khác, tìm được người đàn ông cô nguyện ý trao thân cho hắn, lại nguyện ý cho cô mượn 5 vạn đồng. Từ khi cô nhìn thấy ánh mắt hắn cách đây một tháng, cô biết cô đã tìm được rồi. Nhưng cô lại do dự, cô rất thích hắn, thích đến không nghĩ lừa gạt, trêu chọc, lợi dụng hắn. Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô không tìm cách nào được lựa chọn tốt hơn, đến đường cùng bất đắc dĩ mà phải gặp hắn. Đúng rồi, có thể nói cho tôi biết em tên là gì không? Hắn hỏi. Lúc này, Hắn không có lấy bút cho cô mà đưa tay đến trước mặt để cho cô viết tên mình lên lòng bàn tay. Mộc Mộc thấy mơ hồ, đây có nghĩa là hắn chấp nhận mình. Chần chờ thật lâu sau, cô lắc lắc đầu, cô không muốn nói cho hắn tên bởi vì sợ có một ngày hắn sẽ nhìn thấy tên mình trên báo hoặc là trên Internet. Sợ hắn nhìn thấy sau hoàn cảnh đáng thương của mình cất giấu một tội ác không thể tha thứ như thế nào. Còn sợ hắn sẽ hận vì đã gặp mình. Cô cũng không biết từ chối lên nói tên cho một người đàn ông nghĩa là gì. Cô thầm nghĩ mình chỉ là một giây phút nhất thời trong cuộc đời hắn. Không, hắn không cần biết cô là ai, cũng không cần biết cô sắp tới thế nào. Bọn họ lúc này chẳng qua là một giấc mộng xuân mà thôi. Sau khi tỉnh lại, cô không hy vọng còn gì liên quan đến hắn. Sự từ chối này không thể nghi ngờ đối với đàn ông là một sự đả kích vô cùng mất mặt. Jack thu lại bàn tay cơ rực giữa không trung, không thèm nhắc lại, không khí chợt lạnh đến cực điểm. Để xoa dịu không khí này, Mộc Mộc lấy khăn xoa xoa tay, lấy giấy viết. Em có thể viết tên anh không? Cô cười ngọt ngào, vẻ mặt vô hại. Ai ngờ hắn lại lạnh lùng nhìn cô. Em có nói đâu? Hắn khẽ nhếch khóe môi, Mộc Mộc có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận tỏa ra từ hắn. Chỉ là một cái tên thôi, quan trọng vậy sao? Cô cam nguyện dâng hiến lần đầu tiên của mình cho hắn, còn chưa đủ sao? Đây là bữa tối lạnh như băng của Mộc Mộc, rõ ràng pizza rất thơm, ăn đến miệng cũng không nuốt nổi. Cô rất nhiều lần ngẩng đầu nhìn hắn, hy vọng hắn có thể nói một câu, cho dù là trêu đùa, tức giận cũng được, nhưng hắn không nói một lời, im lặng uống rượu, xa cách vạn dặm. Thỉnh thoảng, cô không kịp né tránh ánh mắt hắn, cô hướng hắn cười, hắn lại lãnh đạm rời mắt, môi mím thành một đường thẳng tắp. Cô đem cánh gà đặt đến trước mặt hắn, hắn như không nhìn thấy. Mộc Mộc trong lòng thở dài một hơi, cánh tay nhỏ bé xuyên qua mặt bàn, lẳng lặng kéo tay áo hắn. Hắn giật giật cánh tay, muốn đem ống tay áo trong tay cô rút ra. Cô bướng bỉnh nắm càng chặt, đôi mắt to ngập nước cầu xin nhìn hắn. Sau vài giây giằng co, rốt cuộc hắn tước vũ khí xin hàng. Khóe môi hiện lên một chút ý cười, tách bàn tay cô ra. Tay đã lau sạch chưa, bẩn chết được. Mộc Mộc cảm thấy như có cơn gió xuân thổi đến, băng tuyết tan ra, hồi sinh vạn vật. Cô lẻ lưỡi, rút bàn tay nhỏ bé, tiếp tục chiến đấu hăng hái với pizza của mình. Ăn cơm xong muốn đi đâu? Hắn hỏi. Cô nhớ rõ, hắn vừa nói đến nhà hắn không tiện, vậy chỉ có thể đi khách sạn. Cô nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài san sát những ngôi nhà cao tầng, đủ mọi loại khách sạn tiện lợi. Cô chỉ một khách sạn gần nhất. Hắn theo ngón tay cô nhìn qua, ánh mắt thâm trầm không nhìn thấy đáy. Thu hồi tầm mắt, hắn nghiêm túc nhìn cô. Tôi chỉ nói, em đi với tôi, chưa nói muốn... Hắn hắng giọng, cầm lấy tiền bên cạnh, đặt trước mặt cô. Đêm nay, đã đi với tôi rất lâu, tôi cũng rất vui vẻ, tiền này tôi cho em. Cô kinh ngạc, lập tức lắc đầu, cực kỳ kiên định. Cô tìm hắn cũng không phải vì tiền, xác thực mà nói là không chỉ vì tiền. Ăn nhanh lên, ăn xong tôi đưa em về nhà. Ngữ khí của hắn rành rọt, không cho người khác từ chối. Không biết từ khi nào, bên ngoài trời đổ mưa, mưa bụi rất nhỏ, ngọn đèn chiếu vào giống như trăm ngàn sợi tơ nhỏ, cuốn vòng, làm cho không khí đầu xuân càng thêm lạnh. Mộc Mộc ôm tiền, đi theo hắn rời khỏi Pizza Hut. Giọt mưa đọng trên người cô, nhẹ nhàng, mềm mại. Em ở chỗ nào? Tôi đưa em về. Hắn quay sang hỏi cô. Cô lắc đầu. Cô không có nhà, cũng không có người thân. Người chú duy nhất, sau khi mua nhà, xe, còn cả xương cầm của cô, cho cô 20 vạn. Nói là đối với cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, sau này đừng về tìm bọn họ. Hôm nay, phòng chuyển chủ mới, tất cả đồ đạc của cô bị ném ra ngoài. Cô chỉ chọn một số thứ gửi lại nhà hàng xóm, còn lại đều phải bỏ. Em ở chỗ nào? Hắn hỏi lại một lần, khuôn mặt anh Tuấn so với thời tiết này còn u ám hơn vài lần. Cô vẫn như cũ lắc đầu. Một bộ đảng cách mạng thấy chết không sờn lòng. Bỏ đi.